Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, đánh giết Diêm Quân, Hứa Lão Tiên Sinh, Ôn Dịch Tinh rất lễ phép đáp lại một chút, dù sao Hứa Thần Khê là phụ thân hắn đều kính trọng người. Hứa Thần Khê khẽ gật đầu, toàn thân trên dưới khí thế đã lạnh tới cực điểm, hắn không ngốc, cái này là người khác hết thảy đều tính toán kỹ, đem hắn ngăn chặn. Khiến người khác tới đối phó Nam Cung Vũ Thiên, trong lòng của hắn rất là áy náy, nếu như không phải hắn để Nam Cung Vũ Thiên thoát đi, liền sẽ không để Nhâm Thiên Kiều chết đi. Hắn tự sắc đại kiếm thật chặt nắm trong tay, quay người đi tới song đầu quỷ thứ chiến đấu Diêm Quân sau lưng. Chỉ nghe được Nam Cung Vũ Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia bên trong tràn đầy đau thương cùng bi phẫn. Chỉ nghe được một cái, giết, tại Hứa Thần Khê trước người nam tử là 10 Diêm Quân Mạc Quý. Hứa Thần Khê đối 10 người này đều có hiểu biết, về phần thế nào trở thành triệu tộc thủ hạ, kia liền không thể nào biết, hắn giờ phút này đối với cái này cũng không quan tâm chút nào. Hắn chuyện cần phải làm chính là, giết bọn hắn, hắn lạnh lùng nói, ngươi đối thủ chân chính là ta. Mạc Quý đột nhiên quay đầu thấy được Hứa Thần Khê về sau. Cũng xem thường, Hứa Thần Khê chân chính sức chiến đấu. Hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng. Tay hắn cầm phương thiên kích, trở lại một đâm, chỉ gặp đâm không về sau. Vội vàng hướng sau đó xoay người, chỉ gặp hào không một người. Ngay sau đó trên không xuất hiện một đạo cực kỳ rộng lượng to lớn kiếm ảnh. Hướng phía hắn phủ xuống. Hắn cũng không hoảng hốt, từ trong ngực lấy ra một viên phù chú, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, liền biến mất ở nguyên địa, điều trùng tiểu kỹ, trong bóng tối Hứa Thần Khê sau khi thấy, lấy cường đại phong hệ lực lượng đi tới Mạc Quý trước mặt. Chém ra một kiếm, chỉ gặp Mạc Quý nhẹ nhõm cản lại, còn không có cao hứng một lát, liền bị người từ phía sau bổ một kiếm, rơi xuống từ trên không. Hứa Thần Khê trong nháy mắt lần nữa đi tới Mạc Quý bên người. Đột nhiên vung ra một chưởng, chỉ gặp trong lòng bàn tay phát ra hào quang màu xanh lục. Đụng phải Mạc Quý về sau, Mạc Quý cả người biến mất không thấy gì nữa. Cái này dĩ nhiên không phải Mạc Quý phi hôi yên diệt, mà là Mạc Quý lấy pháp biến mất. Trong lòng của hắn không khỏi ám đạo không tốt, nếm thử ta kim hệ pháp cháo. Mạc Quý có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng, cũng không phải là không có năng lực của mình, lấy kim hệ lực lượng nhất là xuất chúng. Hắn lại là một vị cực mạnh người trận pháp sư. Hắn cười nói, cái này là địa giai cao giai pháp cháo. Nghĩ muốn đi ra ngoài, trừ phi ngươi là hư linh cảnh. Một đạo cự đại quang cháo đem Hứa Thần Khê chụp tại pháp cháo bên trong. Hứa Thần Khê giờ phút này cũng là vô pháp động đậy. Bạch Vận cầm trong tay Linh Kim Kiếm cùng thập đại Diêm Quân bên trong 9 Diêm Quân Vũ Việt chiến. Đấu, mấy hiệp ở giữa cũng là bất phân thắng bại. Bạch Vận là hoàn mỹ trên tu hành tới. Trong tay còn có một viên hoàn mỹ tụ linh đan. Cũng chưa từng phục dụng. So với bình thường tụ linh cảnh tới là chỉ mạnh không yếu. Đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng đồng cấp cao thủ chiến đấu. Đến tụ linh cảnh cảnh giới này. Linh khí trong thiên địa tác dụng cũng không có trước đó tác dụng lớn như vậy. Vẫn là dựa vào công pháp của mình võ kỹ, cùng tự thân cảnh giới lực lượng, cùng rất nhiều át chủ bài. Đối với mượn dùng thiên địa lực lượng, hắn cũng còn cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Hắn xoát xoát bày ra 7 cái phân thân đem Vũ Việt bao bọc vây quanh. Cô nương hảo thủ đoạn, Vũ Việt đều có chút không nhịn được tán dương. Dạng này phân thân kỹ xảo cùng cái gì khác huyễn ảnh khác biệt. Cái này là chân thật tồn tại phân thân. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Thuật phân thân của nàng đã đạt đến một loại dĩ giả loạn chân cảnh giới. Mà lại mỗi cái phân thân đều đại biểu cho nàng một loại tu luyện thuộc tính. Đều có chút lá bài tẩy của mình. Theo hắn bản thể công kích, 7 cái phân thân cũng đều đồng thời xuất động. Lão Tam, chúng ta đi giúp Lão Cửu, nhìn xem hắn có chút khó giải quyết a. Mạc Quý đối 3 Diêm Quân Quỷ Hầu nói, 2 người cùng nhau đi tới Bạch Vận phân thân bên người. nhẹ nhõm đánh tan Bạch Vận hai cái phân thân về sau. Mạc Quý có chút hưng phấn nói, nguyên lai là tụ linh cảnh sơ kỳ a. Trách không được phân thân yếu như vậy. Bạch Vận biết rõ không ổn, chỉ là trong nháy mắt liền đem còn lại phân thân thu sạch về. Phân thân vốn là hắn đối phó Vũ Việt xáo lộ, cái nào nghĩ đến hai người kia như thế không muốn mặt cùng một chỗ công tới. Dưới đất ôn dịch tinh lấy thiên hành kiếm cường đại uy lực. Cũng đối với vây khốn Hứa Thần Khê pháp cháo không có biện pháp. Thế mà bổ không ra, cái này khiến hắn đành phải từ bỏ, rút kiếm vọt tới không trung, đi tới Bạch Vận bên người nói. Ta tới giúp ngươi. Bạch Vận nhẹ gật đầu đối ba cái Diêm Quân cười nói, cùng lên đi. Ba cái Diêm Quân đều nhìn lẫn nhau một cái, chỗ đó muốn lấy được cái này hai người dám như thế cuồng vọng. Một cái phá toái cảnh đỉnh phong, một cái tụ linh cảnh sơ kỳ, quỷ hầu thản nhiên nói, giết bọn hắn, nhanh đi. Bạch Vận gặp ba người động, hắn trong nháy mắt toàn thân che kín lôi điện chi lực. Lấy ba đạo lôi điện chi lực đồng thời đánh trúng ba người về sau. Lấy phong hệ lực lượng tốc độ nhanh nhất đi tới Vũ Việt sau lưng. Lấy ra linh âm kiếm, đột nhiên bổ đi lên, một cước đem Vũ Việt dẫm trên mặt đất, không trung mà quý cũng hướng phía hắn bổ tới. Hắn trong nháy mắt lưu lại một cái phân thân về sau. Núp ở một bên, lấy gió làm kiếm, ngưng tụ thành phong kiếm. Phong kiếm bổ về phía Mạc Quý, Nam Cung Vũ Thiên thì là lấy bộc phát lực lượng đi tới Vũ Việt bên người. Một thương đâm Vũ Việt một cái lỗ thủng về sau, cùng Bạch Vận cùng một chỗ công về phía Mạc Quý. Tại Vũ Việt thoi thóp thời điểm, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở bên cạnh hắn. To lớn tử kiếm đem hắn chém thành hai nửa, Hứa Thần Khê khoác trên người kim quang nhàn nhạt. Ánh mắt cực kỳ băng lãnh hướng phía không trung nhìn thoáng qua. Theo tay của hắn vung lên, một ngọn gió tường cây tại sắp đâm trúng ôn dịch tinh thân thể trước mặt. Quỷ hầu thấy thế biết rõ không ổn, thản nhiên nói, hư linh cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Thần Khê cưỡng ép xé rách không gian, từ không gian bên trong xuyên thẳng qua, đi tới quỷ hầu trước mặt, dễ dàng một chưởng đem quỷ hầu từ không trung đánh rơi. Tiện tay tạo thành phong hệ pháp trận đem quỷ hầu khốn ở trong trận. Mạc Quý gặp Hứa Thần Khê đột phá tới hư linh cảnh về sau. Nơi nào còn có chiến đấu tâm tư, hắn giờ phút này chỉ muốn có thể mau chóng thoát đi. Đang lúc hắn bắt đầu sinh thoái ý, vừa phân tâm, liền bị Bạch Vận lôi điện đánh trúng, rơi xuống từ trên không, bị Hứa Thần Khê lấy phương pháp giống nhau vây ở pháp trận trong. Mấy người cũng đều rơi trên mặt đất, Nam Cung Vũ Thiên đối Bạch Vận cùng ôn dịch tinh khẽ gật đầu. Hắn gặp được không thể động đậy hai người về sau, trước đâm chết rồi mà quý, đi tới quỷ hầu trước mặt, khóe miệng của hắn cong lên, âm trầm cười một tiếng, đây là ngươi thiếu ta. Bạch Vận cùng ôn dịch tinh cũng đều không đành lòng nhìn xem hình ảnh như vậy. Quỷ hầu chết không thể chết lại. Nam Cung Vũ Thiên máu me khắp người đi tới hai người bọn họ trước mặt nói. Hôm nay đa tạ các ngươi hỗ trợ, ta Nam Cung Vũ Thiên thiếu các ngươi một cái còn không rõ ân tình. Còn chưa thỉnh giáo cô nương đại danh, Bạch Vận nói, khách khí, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ôn dịch tinh nhìn xem giống như tử thần Nam Cung Vũ Thiên. Ta biết triệu tộc người ở nơi nào? Ta muốn đi huyết tẩy triệu tộc, vì kiều kiều chôn cùng, triệu tộc bất diệt, khó tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Hứa ra ra, chúng ta đi, Nam Cung Vũ Thiên lạnh lùng nói xong, liền muốn đi tìm triệu tộc trả thù. Vũ Thiên, ngươi không thể, ôn dịch tinh còn chưa nói xong, Hứa Thần Khê liền đã mở miệng. Vũ Thiên, ta không thể cùng ngươi đi, Hứa Thần Khê có chút khổ sở nói. Hết chương.